Vũ Thần Chúa Tể, chương 270, tự thân xuất mã, góc truyện audio.com. Không bao lâu, Đông Phương hội trưởng tự mình triệu Kế Nhứa Xương chấp sự lòng mang tâm thần bất định cẩn thận đi vào hội trưởng phòng làm việc, chỉ thấy trong phòng làm việc trừ Đông Phương hội trưởng ở ngoài, Lý Văn Vũ cũng ở đây, đứng ở một bên. Thấy thế, Hứa Xương chấp sự sinh lòng ước ao. Toàn bộ huyết mạch thánh địa có chấp sự chức vụ cấp 2 huyết mạch sư, số lượng cũng không ít, nhưng Lý Văn Vũ cũng là trong bọn họ, đặc thù nhất một cái, thâm thụ Đông Phương Thanh hội trưởng sủng ái. Có thể nói, toàn bộ huyết mạch thánh địa trong có thể không qua thông báo là có thể nhìn thấy Đông Phương Thanh hội trưởng, cũng chỉ có này Lý Văn Vũ một cái, chính là hội trưởng đại nhân tâm phúc. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một đạo to lớn truyền đến, cắt đứt Hứa Xương chấp sự mơ màng. Ầm, trọng trọng vỗ bàn một cái, Đông Phương Thanh sắc mặt u ám. Hứa Xương, này đến là chuyện gì xảy ra? Nghe được Hứa Xương truyền lên tin tức sau, Đông Phương Thanh đúng giận không chỗ phát tiết. Từ lúc theo thượng cấp lấy được cái kia kiểu mới huyết mạch đồ lễ sau, trong khoảng thời gian này, Đông Phương Thanh một mực nghiên cứu này kiểu mới huyết mạch đồ lễ tác dụng, bằng vào tần trần truyền thụ 18 cấp công suất mở phương pháp, ngắn ngủi vài tháng thời gian trong, Đông Phương Thanh rõ ràng cảm giác được bản thân trì trệ không tiến huyết mạch sư tu vi, càng lại độ có một tia đề thăng, để cho hắn kích động tột đỉnh. Đừng xem chỉ là nho nhỏ một chút đề thăng, nhưng đạt đến Đông Phương Thanh cảnh giới này, bất luận cái gì một chút đề thăng, đều vốn có không gì sánh được ý nghĩa trọng yếu. Mà theo đối kiểu mới huyết mạch đồ lễ nghiên cứu, Đông Phương Thanh cũng đúng thao tác xuất hiện một ít nghi hoặc cùng ý tưởng, những ngày gần đây, vẫn muốn tìm cơ hội sẽ tìm một lần tần trần, thỉnh giáo một chút liền phát sinh như vậy sự tình. Tức đến Đông Phương Thanh kém chút chém sống Đoạn Việt tâm đều có. Đoạn Việt đúng là ai cho hắn dũng khí, đi đan các dương oai còn đi đắc tội tần trần. Khí sắc u ám, nghe xong Hứa Xương nói, Đông Phương Thanh nộ khí trùng thiên. Hẳn là hắn cho là mình là một huyết mạch sư, là có thể làm sằng làm bậy. Chuyện này, mặt xấu hổ, Hứa Xương không biết nên làm sao tiếp lời, trong lòng phiền muộn vạn phần. Bình thường, Đông Phương Thanh hội trưởng cực kỳ bao che khuyết điểm, một khi có thánh địa huyết mạch sư xảy ra chuyện gì, mặc kệ xanh đỏ đen trắng, mọi việc vậy khẳng định là trước đem đối phương hung hăng chửi mắng một trận, còn như đúng không phải là mình bên này sai, căn bản sẽ không quan tâm. Nhưng lúc này đây, còn ngươi nữa Hứa Xương, ai cho ngươi dũng khí đứng ra? Đoạn Việt phạm sai lầm, ngươi lại còn vì hắn biện hộ cho, thậm chí lợi dụng huyết mạch thánh địa uy nghiêm đi áp chế người ta, ngươi tựu là như thế giải quyết sự tình. Chúng ta huyết mạch thánh địa danh tiếng chính là bị các ngươi những người này cho bại hoại. Chỉ vào Hứa Xương, Đông Phương Thanh càng là giận không chỗ phát tiết. Đoạn Việt mạo phạm tần trần, bị đan các đánh sửa, ngươi ra cái gì đầu. Lộng sự tình càng thêm phức tạp, ta, Hứa Xương mặt ủy khuất, bình thường xảy ra chuyện gì, ngươi đều nói muốn ra đầu, không muốn đọa huyết mạch thánh địa uy nghiêm, lần này ta xuất đầu, ngươi chế giễu, ngược lại còn mắng ta. Góc truyện audio.com. Trong lòng nghĩ như vậy, có thể Hứa Xương nhưng căn bản không dám trả lời, chỉ là liên tiếp gật đầu, biểu thị nhận sai. Được, chuyện bây giờ nếu phát sinh, tiếp tục dây dưa tiếp cũng không có kết quả gì, như vậy, Lý Văn Vũ, ngươi lập tức mang theo Hứa Xương đi một chuyến đan các, đem sự tình xử lý một chút, cần phải giải quyết đẹp, không nên để cho tần trần có không chút bất mãn nào. Đông Phương Thanh phân phó. Ừ, Lý Văn Vũ gật đầu, thuộc hạ lập tức đi làm, xoay người, đang muốn rời đi, tính, vẫn là ta tự mình đi một chuyến đi. Ngẫm lại, vẫn là thấy phải không thích hợp, Đông Phương Thanh đứng lên. Hội trưởng, ngài, lảo đảo một cái, Hứa Xương kém chút ngã xuống. Này chuyện gì còn cần phải hội trưởng đại nhân tự mình đứng ra. Coi như là hiện nay đại tế quốc bệ hạ chỉ sợ cũng không mặt mũi này đi. Tần trần, đến là ai? Trong lòng khiếp sợ, Hứa Xương thế mới biết mình tới sông hơn một đại hỏa. Trong lúc nhất thời, nội tâm tâm thần bất định chỉ là cúi đầu, đi theo Đông Phương Thanh ngoan ngoãn đi tới đan các. Đan các cùng huyết mạch thánh địa lưỡng địa cách xa nhau cũng không nhiều xa. Không bao lâu, Đông Phương Thanh liền đã tới đan các trong. Gì cái kia không phải buổi sáng ở chỗ này bị đánh sửa một trận huyết mạch thánh địa Hứa Xương chấp sự sao? Hắn tại sao lại đến? Các ngươi xem, hắn làm sao cung kính đi ở phía sau? Vậy hắn phía trước cái kia lão giả là ai? Phía trước cái kia lão giả không rõ ràng lắm, bên cạnh hắn cái kia trước đây ngược lại từng thấy, đúng huyết mạch thánh địa Lý Văn Vũ chấp sự, có huyết mạch thánh địa đại quản gia danh xưng là. Vậy hắn phía trước cái kia lão giả, không sẽ là huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh hội trưởng chứ? Hắn vừa xuất hiện, lập tức đưa tới đan các bên trong rất nhiều dân chúng khiếp sợ. Giống như Tiêu Nhã, Đông Phương Thanh rất ít sẽ xuất hiện ở trước mặt công chúng, vì vậy biết hắn người, lác đác không có mấy, nhưng là từ Lý Văn Vũ cùng Hứa Xương trên người hai người, tất cả mọi người vẫn là nhanh chóng suy đoán ra Đông Phương Thanh hội trưởng thân phận. nhất thời đưa tới kinh hô. Sáng sớm thời điểm, huyết mạch thánh địa Đoạn Việt huyết mạch sư, vừa mới bị đan các đánh sửa, vừa mới qua đi không bao lâu, huyết mạch thánh địa hội trưởng liền tự mình tới trước, đây là xảy ra đại sự tình tiết tấu à, không sẽ là huyết mạch thánh địa muốn cùng đan các khai chiến đi. Mọi người càng nghĩ càng thấy phải khả năng, từng cái truyền lại tin tức trong nháy mắt có vô số người dũng mãnh tràn vào đan các trong. Huyết mạch thánh địa sẽ xử trí như thế nào đan các vẫn là dân chúng trong lòng hiếu kỳ, việc hôm nay đáp án sắp công bố, để cho bọn họ làm sao không chờ mong, làm sao không kích động. Xem ra lần này, huyết mạch thánh địa là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ A, đan các phải xui xẻo. Nhìn Đông Phương Thanh ba người, trong mọi người tâm chấn động không gì sánh nổi. Đây cũng không phải bọn họ đoán bừa, nếu như huyết mạch thánh địa chỉ muốn chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa nói, chỉ cần phái qua đây một gã chấp sự liền có thể, dù sao, đúng đan các giam người, huyết mạch thánh địa chỉ cần phái người đến đem Đoạn Việt lĩnh đi là được. Thế nhưng hiện tại, Đông Phương Thanh hội trưởng thân chí ý nghĩa tuyệt không phải. Khóc chuyện audio.com, nếu như chỉ là đến lĩnh người, căn bản không cần Đông Phương Thanh sẽ mọc ra mặt, nếu không, bản thân cũng đã có huyết mạch sư bị giam, Đông Phương Thanh hội trưởng hôn lại tự qua đây lĩnh người, cũng quá đâu phân. Mà có huyết mạch thánh địa có cao tầng tới trước tin tức toàn bộ đan các như lâm đại địch. Phần phật một tiếng, một đoàn bảo hộ xông tới, bao gồm đan các trong đại sảnh quản sự cùng một ít đang ở phiên trực nhất phẩm các luyện dược sư, tất cả đều sắc mặt cảnh giác. Không biết các hạ là... Trong một gã địa vị tối cao nhất phẩm luyện dược sư cao mày hỏi, nội tâm khẩn trương. Tin tức đã trước tiên truyền tới Liêu Quang đại sư cùng các chủ đại nhân bên kia đi, hai người bọn họ nói vậy sẽ tới rất nhanh, nhưng dù vậy, này luyện dược sư nội tâm, vẫn là hết sức khẩn trương. Tại hạ Lý Văn Vũ tới trước bái kiến Tiêu Nhã các chủ, này một vị là chúng ta huyết mạch thánh địa Đông Phương Thanh hội trưởng. Lý Văn Vũ tiến lên, chắp tay nói ra. Hắn giọng nói rơi xuống, nhất thời đưa tới toàn trường kinh hô, vậy đối với mặt luyện dược sư càng là hô hấp dồn dập, da rẻ căng thẳng. Tuy là đã có suy đoán, nhưng không nghĩ tới, đối phương không ngờ là thật sự huyết mạch thánh địa hội trưởng. Khách chương.